tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, Chiến Thượng Nhân. Thượng Nhân, chính là mỗi cái vương triều bên trong tột cùng sức mạnh. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Đại đa số vương triều chỉ có 2-3 cái thượng nhân thôi. Mà Đại Tần tồn tại 4 cái thượng nhân. Đại Tần Hoàng đế Doanh Bàn, Đại Tần một tên vương gia Doanh Thiểu Long, còn lại 2 vị chính là Lữ Thanh, Lao Vô Thương 2 người. Doanh Thiểu Long là một nhìn qua bề ngoài khá là nam tử trẻ tuổi, 45 tuổi dáng dấp, dung nhan cực kỳ tuấn tú, giữ lại một chút râu mép, một đôi mắt sáng sủa. Đánh giá Lý Mục, Lữ Thanh, Lao Vô Thương 2 người nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt đều mang theo không quen. 2 người bọn họ lẽ ra nên ở Đại Tần Long Mạch bên trong tu luyện, có thể bởi vì Lý Mục đến, không thể không rời đi Đại Tần Long Mạch, tới đối phó Lý Mục. Từ Lý Mục trên người, 2 người vẫn chưa cảm ứng được thuộc về thượng nhân khí tức. Một thiên nhân cảnh võ giả thôi, lại có thể đáng là gì? Tùy tiện một người đều đủ để đối phó Lý Mục, không cần 3 người cùng ra tay. Lý Mục nhìn về phía Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương 3 người, trong lòng cảm giác nặng nề. 3 tên thượng nhân, hơn nữa Doanh Bàn, đây chính là Đại Tần vương triều tột cùng nhất sức mạnh. Bệ hạ, hà tất người khác ra tay, từ một mình ta động thủ cũng đủ để. Lao Vô Thương nói, được, vậy thì giao cho ngươi. Doanh Bàn lạnh nhạt nói. Lao Vô Thương tiến lên một bước, một luồng khí thế khổng lồ mãnh liệt mà ra, giống như thiên nộ, giống như thần uy, khí thế kia trực tiếp dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành vô hình áp lực hướng về Lý Mục trấn áp tới. Lý Mục dừng ở Lao Vô Thương, trong nháy mắt cảm giác được một luồng dâng trào sức mạnh trấn áp mà đến. Cơ thể hơi một khúc, giống như là trên lưng một tòa Thái Sơn giống như vậy. Nặng vô cùng, đây chính là thượng nhân thực lực. Còn chưa chân chính động thủ, vậy do dựa vào khí thế gần đây tử quét ngang hết thảy thiên nhân cảnh võ giả. Lý Mục dọc theo đường đi, đụng tới mạnh nhất tồn tại bên kia là 6 tên pháp gia luật giả rồi. Có thể mặc dù là 6 tên pháp gia luật giả liên thủ, áp lực cũng không sánh nổi Lao Vô Thương một người. Hô, hô, Lý Mục thở hổn hển. Ở trên người hắn mơ hồ xuất hiện từng đạo hồng sắc quang mang. Ánh sáng lưu chuyển toàn thân, dần dần hóa giải Lao Vô Thương vẻ này khủng bố mà khí thế kinh người. Thượng phẩm linh quyết, hỏa luyện chân thân. Lý Mục mặc dù chỉ là tu luyện hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng, nhưng là hỏa luyện chân thân mang đến hiệu quả nhưng cực kỳ rõ ràng. Bàn về nhục thân khả năng, so với đại đa số thượng nhân đều phải tới mạnh mẽ. Thân thể từ từ thẳng tắp, khí tức trên người cũng càng phát mạnh mẽ, giống như một vị chiến thần. Ô, Doanh Bàn nhìn chằm chằm Lý Mục, ánh mắt lập lòe. Lao Vô Thương cũng nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Không nghĩ tới Lý Mục lại có thể phá tan khí thế của hắn áp bức. Khóe miệng cong lên, lộ ra một vệt cười gằn. Lao Vô Thương bàn tay lớn vồ một cái, thiên địa nguyên lực ngưng tụ đến, hóa thành một con lớn lên ưng chảo, hướng về Lý Mục đầu chộp tới, tựa hồ phải đem Lý Mục đầu cho lấy xuống. Huy hoàng thiên hà, tuyên tiết nhi trí. Lý Mục hét lớn một tiếng, hắc sát kiếm xuất hiện trong tay, một luồng lực lượng tràn trề mãnh liệt mà ra, giống như hoàng hà vỡ đê, thiên hà trút xuống giống như vậy, mạnh mẽ đụng vào ưng chảo bên trên, đem ưng chảo cho làm vỡ nát. Ngay sau đó, trường kiếm bay lượn, ánh sao hiện ra, hóa thành vô số ánh kiếm tinh mang, giết hướng về Lao Vô Thương. Lao Vô Thương ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới Lý Mục lại có thể một kiếm phá mở ra hắn móng phong. Mắt thấy Lý Mục đánh giết mà đến, hắn biểu hiện như cũ là lạnh lùng. Hai tay hóa móng trong lúc đó, từng đạo móng phong lấy ra, đem ánh kiếm tinh mang toàn bộ bắt lại rồi. Thiên Hà kiếm quyết, Bắc Đấu kiếm quyết, Liệt Hỏa lưu tinh kiếm, Lý Mục kiếm chiêu không ngừng biến hóa, hoặc là mênh mông cuồn cuộn, hoặc là tinh diệu tính toán, hoặc là mãnh liệt cực kỳ, tạo thành cuồng bạo mà mãnh liệt công kích. Lao Vô Thương hai tay giống như ưng chảo giống như vậy, cô đọng thiên địa nguyên lực, dễ dàng ngăn cản Lý Mục công kích. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, trong mắt hắn hung quang càng phát rõ ràng. Hắn, một người tu sĩ Đại Tần thượng nhân, bị Lý Mục cái này hậu bối thiên nhân cảnh võ giả bức bách đến mức độ này, hoàn toàn là một loại sỉ nhục. Khai bi sát quyền, Lao Vô Thương trong cơ thể khí tức xoay một cái, một luồng sát niệm xông lên đầu, điều động thiên địa linh khí, một quyền nặng nề nổ ra, phá sát bát phương, chấn động thương khung, nồng nặc sát ý dung hợp thiên địa linh khí, hóa thành nhất đạo kinh người quyền phong, đập vỡ tan Lý Mục Thiên Hà kiếm khí, giết hướng về phía Lý Mục. Ma Kha chỉ, Lý Mục ánh mắt từ từ không minh, một chỉ điểm ra, Ma Kha vô lượng, thiên địa linh khí hóa thành từng đạo phù văn thần bí quấn quanh với nhất chỉ bên trên, hóa thành trượng đại chỉ mạnh mẽ, nhất chỉ chi lực, điểm vào Lao Vô Thương khai bi sát quyền bên trên. Hoành, hai cỗ sức mạnh kinh người ầm ầm va chạm, hóa thành ngập trời sóng khí bao phủ bốn phương tám hướng. Mặt đất đá hoa cương, đá cẩm thạch, từng mảng vỡ vụn ra đến, hất bay mà lên, hướng về tứ phương bay đi. Đảo mắt công phu, phương viên trong vòng trăm thước, khắp nơi bừa bộn, chỉ có Doanh Bàn đẳng nhân vị trí vẫn duy trì hoàn chỉnh trạng thái. Khai bi sát quyền sức mạnh kinh người để Lý Mục thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất để lại một thật sâu dấu vết. Lao Vô Thương thân hình loáng một cái, lui về sau ba bước, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Mục, ánh mắt sát ý lưu chuyển, trầm giọng nói, được lắm Lý Mục, ta còn thực sự là nhỏ nhìn ngươi rồi. Thân thể tố chất của ngươi cùng sức mạnh đã vượt qua bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, không thể đem ngươi cho rằng phổ thông thiên nhân cảnh võ giả đến xem. Có điều, thiên nhân cảnh chính là thiên nhân cảnh, mạnh hơn cũng chỉ là một tên võ giả thôi, cùng chân chính tu sĩ có lớn lao chênh lệch. Ta hiện tại liền để ngươi nhìn chúng ta một chút sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Lao Vô Thương chân khí trong cơ thể chuyển động, khí thế trên người càng phát mạnh mẽ, ảnh hưởng đến phương viên 30 mét phạm vi. Mặt đất từng tấc nứt ra, một luồng vô cùng sức mạnh làm người ngơ ngác. Đột nhiên, Lao Vô Thương trong con người ánh sáng lóe lên, thân thể động tác, một quyền đột nhiên ném tới, ẩn chứa vô thượng lực lượng. Mơ hồ có vô số ống biển bên trên mãnh liệt mà đến, bao phủ xung kích hướng về Lý Mục. Cuồn cuộn lãng quyền chính là Lao Vô Thương tu luyện căn bản công pháp, chính là một môn hạ phẩm linh quyết. Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh hai người đều là đang quan sát Lý Mục, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Cái này Lý Mục thực sự là bất phàm, trẻ tuổi như vậy thì có thực lực như vậy. Doanh Thiểu Long kinh ngạc nói, vương gia, từ lấy được tin tức, hai tháng trước Lý Mục vẫn chỉ là một võ đạo ngớ ngẩn mà thôi. Lữ Thanh nói, nha, thật sự. Doanh Thiểu Long ánh mắt nhấp nháy, nếu là như vậy, hắn e sợ lấy được một phi phàm truyền thừa, có thể ở hai tháng bên trong từ một võ đạo ngớ ngẩn trở thành không kém hơn thượng nhân tồn tại, không thể coi thường. Thật mạnh mẽ thể phách. Lữ Thanh nhìn chằm chằm Lý Mục. Ừ, thân thể của hắn tố chất so với thượng nhân cũng mạnh hơn một ít, chí ít bằng vào ta tố chất thân thể, không cách nào vượt qua Lý Mục. Doanh Thiểu Long ánh mắt hơi chìm xuống. Hắn tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Một loại luyện thể công pháp. cấp bậc không thấp luyện thể công pháp. Doanh Bàn nói, bệ hạ, cùng ngươi đích thực long thân thể so với làm sao? Doanh Thiểu Long dò hỏi, hoàng thúc. Doanh Bàn liếc nhìn Lý Mục, nói rằng, chân long chi thể bất quá là hạ phẩm linh quyết thôi. Có thể Lý Mục tu luyện luyện thể công pháp e sợ đạt đến trung phẩm linh quyết trình độ. Cực kỳ bất phàm, trung phẩm linh quyết, Lữ Thanh kinh hô, Thanh Vân thập quốc tựa hồ không có trung phẩm linh quyết cấp bậc luyện thể công pháp. Công pháp mạnh nhất hẳn là Đại Hạ Vương triều trung phẩm linh quyết Vũ Hoàng công đi. Cái khác hoàng triều, mạnh nhất cũng bất quá là hạ phẩm linh quyết. Bởi Vũ Hoàng công tồn tại, Đại Hạ Vương triều chính là thập đại vương triều bên trong cường đại nhất một vương triều. Ngay cả là Đại Tần Vương triều, Đại Đường Vương triều so sánh cùng nhau, đều phải yếu hơn một chút. Thanh Vân thập quốc dựa vào Thanh Vân Tông mà tồn tại. Dĩ vãng từ Thanh Vân Tông truyền lưu ra tới công pháp, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít cường đại công pháp tàn sách. Giống như chúng ta Đại Tần Vương triều đích thực long khí mạnh mẽ, thuộc về trung phẩm công pháp tàn sách. Doanh Bàn nói rằng, cái này Lý Mục, được một môn trung phẩm công pháp tàn sách, cũng không ngoài ý muốn. Khó trách hắn có thể lấy sức lực của một người từ Đại Sở giết vào Đại Tần, Lữ Thanh nói, nhưng là giới hạn hơn thế rồi. Doanh Thiểu Long quét mắt Lý Mục, nhìn về phía Lao Vô Thương. Lao Vô Thương muốn chân chính động thủ, tu sĩ sở dĩ mạnh mẽ với võ giả, ở chỗ có thể điều động thiên địa linh khí. Huống hồ, Lao Vô Thương ở cuồn cuộn lãng quyền bên trên đắm chìm hồi lâu. Một quyền giống như vạn ngàn cuồn cuộn lãng vỡ đằng, coi như là ta muốn chống đối đều khá là không dễ dàng. Ừ, Lao Vô Thương cuồn cuộn lãng quyền xác thực không tầm thường, đủ để đánh giết Lý Mục. Lữ Thanh tán thành gật đầu. Hắn cùng với Lao Vô Thương quan hệ thân mật nhất, đối với Lao Vô Thương thực lực biết sơ lược, tự nhiên rõ ràng Lao Vô Thương này cuồn cuộn lãng quyền chỗ cường đại. Kết thúc rồi à? Doanh Bàn nhìn về phía Lý Mục, quay mắt về phía Lao Vô Thương một quyền. Lý Mục ánh mắt dần dần chìm xuống. Từ cú đấm kia bên trên, Lý Mục cảm thấy sức mạnh to lớn. 100 mét bên trong phạm vi tất cả đều bao phủ ở Lao Vô Thương khí thế bên trong. Sóng linh khí cùng sức mạnh áp bức, để Lý Mục hành động đều có chút khó khăn. Hỏa luyện chân thân vận chuyển, sức mạnh không ngừng từ trong cơ thể cuồn cuộn không dứt tuôn ra. Dừng ở mắt Lao Vô Thương công kích, Lý Mục trầm ngâm một tiếng. Chân Vũ quyền thức thứ nhất, Thiên Quân. Lý Mục trong cơ thể khí huyết phun trào, sức mạnh hướng về một quyền rót vào mà đi. Một quyền bỗng nhiên nổ ra, mang hỗn tạp thiên quân lực lượng, xúc động thiên địa linh khí gợn sóng, hóa thành cuồn cuộn quyền kình. Một quyền lướt qua, không khí nổ tung, khí tức hỗn loạn. Này cuồn cuộn một quyền, giống như thiên quân một búa, tầng tầng vung ra, phá tan tầng tầng sóng khí, mạnh mẽ đánh vào Lao Vô Thương nắm đấm bên trên. Hoành, nắm đấm ầm ầm va chạm, kinh khủng mạnh mẽ chảy bao phủ bốn phương tám hướng, mặt đất bị vỡ ra đến, xuất hiện từng đạo quyền phong kình khí, khắp nơi bừa bộn, nhấc lên tảng đá mảnh vỡ hướng về xa xa bắn ra, mạnh mẽ đâm vào trong vách tường. Phốp, Lao Vô Thương ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, ngay sau đó, cả người bay ngược mà ra, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường ầm ầm vỡ vụn, hắn toàn bộ cánh tay xương đều gãy vỡ ra, mềm đạp đạp địa ngã trên mặt đất, hắn nằm ở trên đất, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, con mắt trợn trừng lên, một mặt khó có thể tin. Hắn thất bại, một quyền bị Lý Mục làm trọng thương. Sao có thể có chuyện đó? Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh hai người trố mắt ngoác mồm, hướng về Lao Vô Thương nhìn một chút, vừa nhìn về phía Lý Mục, Doanh Bàn trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, ánh mắt nhấp nháy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.